Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 885, nhưng tâm nguyện. Giữa trường bụi mù rất lớn. Bên ngoài mọi người thấy không phải rất lợi hại rõ ràng. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai người đứng ở đây địa trung gian bất động. Lương Phong cũng là một cái tánh tình nóng nảy. Nửa ngày không nhìn thấy động tĩnh. Đơn giản trực tiếp ở lối vào tiện tay vung lên. Một luồng pháp lực trong nháy mắt hướng về giữa trường bao phủ mà đi. Đem giữa sân bụi mù toàn bộ bao phủ hết sạch. Nhưng theo sát mà đến hình ảnh. Lại làm cho Lương Phong sắc mặt khó coi đến cực điểm. Mà một bên La Hoa ở hơi giật mình sau. Trên mặt nhưng là phóng ra một vệt ý cười. Tiếp theo cái này bôi ý cười. Chậm rãi phóng to. Cuối cùng Dương Thiên bắt đầu cười ha hả. Trong tiếng cười, tràn đầy dương mi thổ khí. Tựa hồ là muốn đem những năm này tích góp lại đến oán khí. Toàn bộ cho phát tiết đi ra. Liền ngay cả một bên Huyên. Đang nhìn đến giữa trường tình hình sau. Nhíu mày cũng chậm rãi thanh tĩnh lại. Trên mặt không nhịn được lộ ra một vệt ý cười đến. Hai cái nhàn nhạt nhỏ bé. Trong nháy mắt lộ ra đến. Khiến người ta xem không nhịn được tim đập thình thịch. Mà giữa trường hai người. Nhưng là nhìn nhau cười khổ. Giờ khắc này hai người tất cả đều bảo chỉ lấy xuất kiếm tư thế. Nhưng Tiêu Nhiên thân thể nhưng rõ ràng nghiêng một ít. Mà đối diện Thôi Nguyên. Nhưng là cầm trong tay trường kiếm. Hướng về Tiêu Nhiên thân thể mạnh mẽ đâm tới. Nếu là tỉ mỉ quan sát. Liền có thể thấy được. Ở Thôi Nguyên trước ngực. Một cái cạn trường kiếm màu xám. Chính chống đỡ ở ngực hắn bên trên. Nếu là hắn dám ở hướng phía trước nửa bước. Khẳng định liền muốn rời khỏi chết. Mà Tiêu Nhiên thân thể cứ việc chỉ là nghiêng một chút. Thế nhưng là có thể ung dung không vội tách ra Thôi Nguyên lần này công kích. Ai thắng ai thua, vừa nhìn thấy ngay. Ai, quả nhiên vẫn là Tiêu huynh kỹ cao một bậc. Thôi mỗ chịu thua, nhìn chống đỡ ở bộ ngực mình mũi kiếm. Thôi Nguyên cười khổ một tiếng thu hồi trường kiếm trong tay. Ha ha, may mắn mà thôi. Thôi huynh kiếm pháp cũng là khá là mới lạ. Lần này luận võ, ta thụ ích lương đa. Tiêu Nhiên khách khí về nói. Thôi Nguyên chỉ làm Tiêu Nhiên là thuận miệng nói một chút. Cũng không để bụng, trực tiếp xua tay cười khổ trùng dưới đài đi đến. Mà Tiêu Nhiên nhưng là thật thu ích lợi nhiều. Bất quá hiện ở hiển nhiên không phải muốn những thứ này là sao. Trên mặt mang theo cười nhạt ý. Tương tự tiếp tục đi. Ha ha, làm không sai. La Hoa bắt đầu cười ha hả. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt lão hòa ái. Đồng thời vẫn đối với một bên Lương Phong là nháy mắt. Ngược lại là Lương Phong nhìn về phía Thôi Nguyên trong ánh mắt tràn ngập nộ khí. Mà Thôi Nguyên cũng biết rõ bây giờ không phải là suối quẩy thời điểm. Ngoan ngoãn đứng ở Lương Phong phía sau. Ân, tìm Huyên Nhi nói chuyện qua. Thấy cảnh này, Lương Phong phổi cũng suýt chút nữa tức điên. Bất quá vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống. Trên mặt bỏ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Đối với Tiêu Nhiên cười đạo. Hiền chất kiếm pháp quả nhiên xuất chúng. Không muốn một ít người. Người, chấm ngoặc kép, La Hoa trong nháy mắt liền nổ. Bất quá nghĩ đến đồ đệ mình vừa thắng đối phương. Lại đổi một bộ cười híp mắt nụ cười đạo. Không có chuyện gì, cái này gọi là hậu sinh khảo úy mà. Nếu như so với ta còn sợ, vậy ta còn thật không nhất định phải tên đồ đệ này đây. Hừ, thua cũng thua, còn có mặt mũi tán gẫu đây. Theo lão tử đi. Trở lại luyện cái mấy năm lại trở về báo thù. Lương Phong một cái tát đập ở Thôi Nguyên trên thân. Đem đang thấp giọng theo Huyên Nhi nói quan hệ Thôi Nguyên cho kéo trở về. Ai, khác lo lắng a, không phải mới vừa nói tựa như thí xong cùng đi ra ngoài ăn cơm uống rượu sao? Hơn nữa bất quá là tiểu bối chơi đùa tỉ thí thôi. Ngươi cần gì phải như thế quan tâm thắng thua đây? La Hoa hiện tại tâm tình đặc biệt thoải mái. Chỉ cần thấy được chính mình đối thủ một mất một còn ăn quả đắng. Tâm hắn liền đặc biệt thoải mái. Khà khà, người không nói ta ngược lại thật ra quên. Đã như vậy, bên kia qua Túy Tiên lâu đi uống rượu đi. Người khách, Lương Phong trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt ý cười. Đối với La Hoa cười hắc hắc nói. Được, không phải liền là Túy Tiên lâu sao? Hiện ở liền đi, mấy người các ngươi cũng một khối đi qua đi. Ngày hôm nay liền để các ngươi thường thường quan hệ gọi tiên chân. La Hoa đại thủ vỗ một cái bộ ngực, trực tiếp xoay người liền hướng về bên ngoài đi tới. Mà Lương Phong nhưng là trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng theo sát sau. Trong lòng càng là thầm nói. Ngày hôm nay nhìn ta không cho ngươi đại xuất huyết một lần. Có thể tiếp tục theo Tiêu Nhiên mọi người. Đặc biệt là Huyên Nhi chờ cùng nhau. Thôi Nguyên chút nào phản đối ý tứ đều không có. Lập tức bắt chuyện trên Huyên Nhi cùng Tiêu Nhiên hai người. Theo sau, bất quá là ăn một bữa cơm. Tiêu Nhiên cũng không có phản đối ý tứ. Tự nhiên là không đáng kể. Mà Huyên Nhi nhưng là lấy Tiêu Nhiên như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liền Tiêu Nhiên đều không có phản đối ý tứ. Tự nhiên là rất là vui vẻ theo sau. Bạch Ngọc Thành bên trong Túy Tiên lâu. Tiêu Nhiên là chưa từng nghe qua. Vốn là Tiêu Nhiên đến Bạch Ngọc Thành thời gian liền ngắn. Hơn nữa, phần lớn thời gian đều là ở luyện đan cùng bận rộn bên trong vượt qua. Bất quá một bên Huyên Nhi nhưng là biết rõ. Từ Huyên Nhi trong miệng, Tiêu Nhiên đến biết rõ. Cái này Túy Tiên lâu là toàn bộ Bạch Ngọc Thành bên trong tối đỉnh cấp tửu lâu, đổi thành kiếp trước khái niệm, cũng là lục tinh cấp khách sạn đi. Hơn nữa cái này Túy Tiên lâu bên trong, bất kể là nguyên liệu nấu ăn, hay là dùng món ăn hoàn cảnh, thậm chí là bên trong đô chủ sư, đều là toàn bộ linh giới bên trong đỉnh cấp một tiểu ba lưu giữ ở. Đặc biệt là bên trong đầu bếp, vậy cũng là trong truyền thuyết tiên chủ, từng cái chủ nghệ đều là có thể nói nghịch thiên cấp bậc. Đương nhiên, bên trong tiêu tốn cũng là không bình thường đắt giá. Có thể nói, đồng dạng người bình thường, cả đời cũng không nhất định có thể ở bên trong ăn xong một bữa. Cái gọi là tiên chủ, tự nhiên không phải chân chính tiên nhân đầu bếp, chỉ là một loại đối với thần cấp đầu bếp tôn xưng. Những này tiên chủ không chỉ có thể làm một tay thức ăn ngon. Quan trọng nhất là trải qua tiên chủ phối hợp đi ra nguyên liệu nấu ăn đốt đi ra thức ăn. Đều là có tăng cao tu vi, hoặc là đề bạt thân thể chất dược dụng giá trị. Theo Tiêu Nhiên đã từng đun nấu quá dược thiện có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, nhưng trên thực tế so với Tiêu Nhiên loại kia đơn sơ dược thiện lại muốn khoa học nhiều. Chỉ ít, Tiêu Nhiên đun nấu đi ra dược thiện. Đối với thông huyền cảnh trở lên võ giả đã là chút nào tác dụng đều không có. Mà Túy Tiên lâu bên trong tiên trù đun nấu đi ra mỹ vị món ngon. Cho dù là linh tửu, đều có thể mỗi giờ mỗi khắc đề bạt võ giả tu vi và thể chất. Loại này đề bạt là không nhìn thẳng võ giả tu vi và cảnh giới. Chỉ có điều tu vi càng cao, có thể có được đề bạt liền càng ít một ít a. Đã từng liền có đồn đại. Có một vị đỉnh phong tiên trù nấu ăn quá một đạo mỹ thực. Cho một vị tu vi kẹt tại tử phủ cảnh võ giả đỉnh cao ăn qua sau. Người võ giả kia tại chỗ liền nhìn ra hiển thánh cảnh giới bình cảnh. Trực tiếp đột phá trở thành hiển thánh cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Đương nhiên, loại này nghe đồn là thật hay là giả. Không có bất kỳ người nào biết được. Cũng không có người đi ra chứng thực. Nhưng đối lập, cũng không có người đi ra phản bác. Sở hữu lâu dần, rất nhiều người liền ngầm thừa nhận chuyện này là chân thực phát sinh quá lưu giữ ở. Mà cái này Túy Tiên lâu, càng là loại này tiên chủ ghi chú rõ làm ra. Túy Tiên lâu hầu như khai biến toàn bộ linh giới bên trong cấp 3 trở lên thành trì. Trải qua muội muội mình Huyên Nhi như thế một phen nói khoác sau. Tiêu Nhiên đối với cái này Túy Tiên lâu cùng với cái này tiên chủ đúng là càng thêm hiếu kỳ. Mà ở trò chuyện trong lúc đó, mọi người cũng dĩ nhiên đi tới chuyến này mục đích địa Túy Tiên lâu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 886, trăm vạn linh thạch làm tô điểm chỉ cần đem chính mình gặp. Phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.